Thiên kiêu ngạo thế, chương 28, 28 ứng hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tỉnh lại, không thấy cuốn sách và bút khắc trên bàn học mà trong ý thức lại xuất hiện một cánh cửa màu máu huyền bính gay, cả bản thân Lâm Diệp cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ đây là bí mật kinh khủng mà Lộc tiên sinh nói. Nếu tất cả đều là sự thật vậy thì cánh cửa màu máu huyền bí này xuất hiện trong tâm trí của mình, đủ để cho bản thân nghịch thiên sửa mệnh, niềm hy vọng hồi sinh niết bàn. Lâm Diệp hít sâu một hơi, cố gắng làm bản thân tỉnh táo lại, trong đầu nhanh chóng nhớ lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Cuốn sách thần bí, bút lông màu cho. Nếu Lâm Diệp đoán không sai, một cặp sách bút này, chắc hẳn chính là bảo vật mà vị có thân hình uy nghiêm từng. Phá thanh minh, chấn động thiên hạ, khai chúng tinh chi môn. Để lại, người có thân hình uy nghiêm kia từng phát ra tiếng thở dài. Lúc không cùng ta, trên vai nhẹ nhàng khiêng một chiếc quan tài bằng đồng, mà đôi sách bút này đã bị phong ấn ở trong chiếc quan tài bằng đồng kia, sau lại không biết bởi vì duyên cớ gì, lưu truyền tới thế gian. Trong năm tháng vô ngàn tại đây, từng có không ít nhân vật lớn truyền kỳ từng đạt được cả hai bảo vật này, bọn họ cùng từng có ý muốn phá giải sự huyền bí trong đó, nhưng cuối cùng không thể như ý nguyện, dấu vết ở trên trang cuối cùng của cuốn sách là dấu tay màu máu chính là chứng minh. Lộc tiên sinh cũng giống vậy, không thể lĩnh hội sự huyền bí trong đó. Rồi sau đó, đôi bảo vật này lại rơi vào tay của mình. Nghĩ vậy, Lâm Diệp đột nhiên nhướng mày, ý thức được vấn đề, nên sẽ không bởi vì hành động tối qua của bản thân, đánh lung tung, lại mở ra bí mật được cất giấu bên trong bảo vật đôi này. Suy nghĩ một chút thật cũng có thể có khả năng, lúc ấy cơ hội sống sót của bản thân mất đi, cả người không thể tự khống chế, mà bút lông màu cho kia lại giống như tỉnh lại trong yên lặng, hút đi máu tươi của mình, không ngừng vẽ trên trang cuối cùng của cuốn sách thần bí một. Bức họa quái gì, Lâm Diệp rất rõ, bức họa quái gì, kia là không trọn vẹn, mà hiện giờ mặt ngoài của cánh cửa huyền bí kia trong trí nhớ của bản thân, cũng giống vậy khắc dấu phức tạp, hình vẽ cực kỳ thần bí và khó hiểu, không có khác biệt với. Bức họa quái gì, kia, sự khác biệt duy nhất là hình vẽ khắc dấu trên cánh cửa thần bí này là nguyên vẹn đến hoàn hảo. Đây có phải là hàm ý không, tối hôm qua sau khi bản thân hôn mê, bút lông màu cho kia chỉnh sửa đầy đủ cho. Bức họa quái dị, sau đó gây ra thay đổi nào đó, khiến cho cuốn sách kia và bút khắc đều biến thành cánh cửa thần bí kia, xuất hiện trong biển nhận thức của chính mình. Lâm Diệp loáng thoáng có cảm giác phỏng đoán của hắn mới là hợp lý, chẳng qua ngay cả hắn cũng không dám khẳng định điều này. Mà nếu có người khác biết được toàn bộ tất nhiên sẽ khiếp sợ trước suy luận ăn khớp và cực kỳ chặt chẽ cẩn thận của Lâm Diệp, đây cũng không phải trí tuệ mà một thiếu niên 13 tuổi tầm thường có thể có được. Xem ra, muốn xác định đáp án này, trước hết phải làm rõ đến cánh cửa màu máu xuất hiện trong đầu mình và toàn bộ chuyện gì đã xảy ra. Lâm Diệp trầm ngâm, trên khuôn mặt non nớt tái nhợt là vẻ suy tư. Lâm Diệp tiểu ca thức dậy chưa? Lúc này, ngoài sân đình vang lên âm thanh, khiến Lâm Diệp bừng tỉnh trong trầm tư, hắn lắc đầu tạm thời chuyện này để sau, liền đẩy cửa rồi đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng sân nhỏ chờ đợi thôn dân, Lâm Diệp nhận ra người kia tên là Ứng Hào, trong nhà gieo trồng 4 mẫu linh cốc. Vốn dĩ là đại ca, lại để huynh đợi lâu. Lâm Diệp nhớ đến, hôm nay cần đến thửa ruộng nhà Ứng Hào để tiêu diệt sâu bệnh. Cách chương.